Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 541, chương 543, vì nghệ thuật. Chu Dịch khóe miệng giật một cái, đối Chu Tà không rời đầu không thể làm gì. Nào có cảnh sát bắt người còn mang theo người bị hại cùng người bị hại thân hữu. Cái này thân hữu đoàn thì không nên đi vào đi. Cuối cùng hắn vẫn là làm ra một cái nhượng bộ. Dù sao vụ án này là Chu Tà lật ra tới, không còn dám trì hoãn. Cảnh sát cùng Chu Tà bọn hắn nhiều người như vậy cùng xe, đã sớm đưa tới cư xá cư dân chú ý, hiện tại cũng vây quanh muốn xem náo nhiệt. Lên đi, ân, đem cửa trước sau lối ra đều xem trọng. Rót chai ngươi đi theo ta phía sau. Chu Tà dặn dò rót chai một tiếng liền mang trên đầu lâu. Quách Thụy phòng ở lầu 8, tự nhiên sẽ không leo thang lầu đi lên, mà là đi thang máy. Cái này đơn nguyên chỉ có một cái thang máy, cho nên cũng không cần lo lắng cùng Quách Thụy gặp thoáng qua. Chỉ cần giữ vững đầu bậc thang cơ bản bên trên đối phương liền không chỗ có thể trốn. Lầu 8 thang máy cửa vừa mở ra, Chu Tà liền nhíu mày. Tầng này Minh 630 lộ ra có cỗ mùi lạ, giống là cái gì làm nóng về sau vị đạo, nhưng lại nói không rõ. Nếu như Chu Tà không có đoán sai, cái này Quách Thụy chế tác xương sứ bình hoa hẳn là trong nhà chế tác, cũng thua thiệt hắn còn có thể ở 801, liền là nhà này. Mở cửa, hai cảnh sát nhân dân viên không nói lời gì tiến lên liền đem 801 đại môn phá tan. Một nhóm người chen chúc mà vào, trong phòng nhiệt độ cùng bên ngoài mặt dường như đã có mấy đời, tối thiểu kém mười mấy độ. Một cái hai tay để trần nam nhân đang tại một đài tự chế quái dị máy móc trước đổ mồ hôi như mưa. Cạnh góc tường bên trên để đó 5-6 cái cùng rót chai cái kia bình hoa cơ bản giống nhau như đúc xương sứ bình hoa. Chu Tà nhìn thấy những cái kia cái bình nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy, chỉ sợ người chết thi cốt đều đã bị Quách Thụy dùng gần hết rồi. Quách Thụy hai tay ôm đầu ngồi xổm lần. Chu Dịch quát to một tiếng đem một mặt mộng bức Quách Thụy dọa đến khẽ run rẩy. CCG, hắn cầm ở trên tay một cái xương sứ bình hoa, bang làm một tiếng rơi tại bên trên. Nơi này nhưng không có thảm, bình hoa trực tiếp quẳng trở thành mảnh vỡ. Từ cảnh sát phá cửa đến Chu Dịch hét lớn, Quách Thụy căn bản không có kịp phản ứng. Cảnh sát sao lại tới đây? Nhìn thấy Chu Tà sau lưng một mặt hận hận rót chai, hắn mới biến thành một mặt chán nản biểu lộ. Thất bại đến sao? Không đúng, tiền đều cầm tới, làm sao mà thất bại? Nói một mình xong, Quách Thụy ngẩng đầu nhìn về phía rõ ràng là dẫn đầu cảnh sát Chu Dịch. Cảnh quan, chế tạo giả văn vật cần phải tình cảnh lớn như vậy à? Tới đi, bắt ta đi. Hắn vậy mà không chút nào khẩn trương, giống như tơ không biết chút nào. Nhưng Chu Tà vẫn là từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một vẻ bối rối. Giả văn vật, chúng ta bắt ngươi là bởi vì ngươi giết người. Chu Dịch mắt nhìn một mặt bình tĩnh Chu Tà, khóe miệng vẩy một cái. Quách Thụy ánh mắt càng luống cuống. Không có khả năng a, ta làm sao mà giết người? Ta chỉ là cái làm bình hoa tay nghề người, làm sao mà giết người đây? Các ngươi sai lầm a. Quách Thụy miệng bên trên còn đang không ngừng mà cho vì chính mình phân biệt lấy. Ta hỏi ngươi, cái này xương sứ bên trong bột xương ngươi là từ đâu tới? Chu Tà nói trúng tim đen hỏi đến điểm mấu chốt bên trên. Quách Thụy triệt để sụp đổ, đầu đầy mồ hôi, cái này có thể không còn là nóng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bột xương a, đương nhiên là, đừng nghĩ phủ nhận. Pháp y toàn đều có thể cho ngươi nghiệm đi ra. Chu Tà hù dọa hắn một tí, đi theo lên một mực không lên tiếng Cao Lan lạnh lấy khuôn mặt trợn nhìn Chu Tà một chút. Cái này ẩu đều thành bột xương, tại thêm bên trên cùng thạch anh bị nóng, nghiệm đạt được mới là lạ. Có thể Quách Thụy không hiểu a. Chu Tà cái này một lừa dối, tâm lý của hắn phòng tuyến liền sụp đổ. Bịch một tiếng quỳ gối bên trên. Ta không nghĩ, thật, ta không phải cố ý giết nàng. Ta là vì nghệ thuật hiến thân là vô thượng vinh quang a. Ánh mắt của hắn điên cuồng, giống như điên dắt tóc của mình. Hừ, Trang, ngươi nếu là không hỏi Rothschild muốn kia 5 triệu ta còn thực sự tin. Chu Tà cười lạnh nói, còn sót lại thi cốt cùng huyết nhục ở đâu? Lưu lại thi cốt Chu Tà không dám khẳng định phải chăng còn có. Nhưng huyết nhục lại có lẽ vẫn là ở. Dù sao Quách Thụy ở cái này cư xá rất nhiều người. Muốn vứt xác chôn xác đều không tiện. Chỉ có thể đi địa phương xa. Mà nhìn Quách Thụy hiện tại cái này đức hạnh. Cũng không giống là loại kia có thể tỉnh táo vứt xác. Với lại Chu Dịch kia cũng không có tiếp vào vứt xác án. Nếu thật là nhận được, khẳng định đến tìm Chu Tà. Cho nên Chu Tà kết luận người chết huyết nhục còn ở trong phòng. Hắn nhìn quanh một vòng, nóng như vậy gian phòng nếu như không hảo hảo bảo tồn, khẳng định là lại bốc mùi, chỉ có thể là đặt ở trong tủ lạnh, mà tại phòng bếp liền có dạng này một ngụm tủ lạnh. Tại trong tủ lạnh tương đương, quả nhiên, Quách Thụy tay run run chỉ phòng bếp. Chu Tà mấy bước đi đến phòng bếp, mở ra cửa tủ lạnh, vừa mở ra liền giật nảy mình, một khuôn mặt người xuất hiện tại trước mặt, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái hoàn chỉnh đầu người, sau này dễ làm, đầu người đều vẫn còn, không lo cái này Quách Thụy không nhận tội, lại thêm trên dưới mặt tràn đầy một dương dùng các loại cái túi chứa thịt, bằng chứng như núi, cao lan. Ngươi đến xem a, hướng phía đứng tại Chu Dịch bên người Cao Lan nói một tiếng. Cao Lan không có chút nào biểu tình biến hóa đi đến tủ lạnh trước. Đem một mặt bình tĩnh đem người ở bên trong đầu đem ra. Bởi vì đi qua ướp lạnh cho nên rất khó xác định tử vong thời gian. Cần đợi lại trong cục lại nói. Chu Dịch điểm điểm, toàn bộ mang đi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.